của mình, thấy mình không có khóa mà được an bài làm việc ở phòng đoàn ủy, mà nhìn Lý Hưng Di đang cười quỳ quái nhìn Minh Trần Thiên Minh, đoán ngay ra là công lao của Lý Hưng Di. Tiếp theo chính là một số lãnh đạo nói chuyện. Trần Thiên Minh cảm thấy ca hơn gơn nơn có chuyện của mình, vì thế hắn cũng không chăm chú nghe. Đến khi hội nghị kết thúc, Trần Thiên Minh nói với Lý Hưng Di là hắn có chút việc để nàng đi trước, sau đó hắn đi về phía Hà Đào, muốn đi theo nàng, rồi giải thích với nàng. Hà Đào dường như là không biết đến hội nghị đã kết thúc, nàng vẫn ngồi đó. Trần Thiên Minh nhìn một chút, thấy mọi người đã đi gần hết, vì thế hắn mới gọi nhỏ Hà Đào. Hà Đào. Hà Đào ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thiên Minh, nàng lạnh lùng nói có chuyện. Gì? Anh còn không mau theo Lý Hưng Di của anh đi. Hóa ra, Hà Đào không phải là không biết hội nghị kết thúc, mà là nàng dường như đang chờ gì đó. Em vừa rồi hiểu lầm anh rồi, anh cũng Hưng Di không có gì cả. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Chính mình sao mà càng lúc càng đen, nếu như hắn thật sự cùng Lý Hưng Di có gì đó khiến Hà Đào hiểu lầm thì hắn còn không thấy oan, nhưng mà hiện giờ Hà Đào hiểu lầm như vậy, hắn thấy có chút không đáng. Hai người không có gì, vậy sao phải hướng tôi giải thích? Trần Thiên Minh, Hà Đào mỗi câu, mỗi chữ nói ra. Rồi lại nghĩ đến cảnh Lý Hưng Di thân mật xoa chân cho Trần Thiên Minh trông. Lòng nàng bốc lên ngọn lửa không tên, muốn lập tức thiêu cháy cái gì đó. Em đứng lên tức giận mặt, để anh giải thích đi. Trần Thiên Minh ở bên cạnh cẩn thận nịnh nọt. Hà Đào, hiện giờ Hà Đào đang giận dữ, hắn nên cẩn thận vẫn hơn. Ai giận dữ với anh, đừng tự tác đa tình. Hà Đào làm mặt lạnh nói. Anh biết là mình tự tác đa tình, nhưng hôm nay là người ta giẫm chân anh, sau đó Hưng Di nhìn thấy, mới dùng cao xoa bóp giúp anh xoa bột chút, mà không, mới vừa chuẩn bị xoa, thì em đi vào. Anh là bị oan mà. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Anh cho tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Trần Thiên Minh, ai giẫm chân anh? Nhưng mà tôi vừa rồi lúc đi vào thấy anh và Lý Hưng Di, lại thấy anh tiêu sái như vậy, tại sao tôi không thấy anh đau đớn quá mức đến thế chứ? Hà Đào càng nói càng giận, vừa rồi nàng thấy dáng vẻ Trần Thiên Minh vô cùng bình thường, mà Lý Hưng Di thì đầy mặt xung phong. Anh không phải có võ công sao? Anh tự chữa chân cho mình mà. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích. Anh dĩ nhiên có võ công, cũng có thể tự chữa chân cho mình, vậy mà còn cần Lý Hưng Di giúp anh xoa chân sao? Hà Đào tức giận đứng dậy, nàng đi ngay ra ngoài. Đột nhiên, nàng quay đầu lại, nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, anh là đồ hỗn đảng. Anh. Trần Thiên Minh nhìn theo bóng lưng Hà Đào rời đi, hắn không biết phải giải thích như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 265 anh muốn thất hứa sao? Chương 265 anh muốn thất hứa sao? Trường chính trung, trường trung học số 9. Mãi cho đến khi khai giảng, Trần Thiên Minh cũng không gặp được Hà Đào, vốn hắn muốn tìm nàng để giải thích mà không có cơ hội. Sau đó Trần Thiên Minh suy nghĩ. Dù sao thì khoảng thời gian này Hà Đào cũng đang giận hắn, chờ khi nàng nguôi ngoai một chút, lúc đó hắn giải thích tốt hơn. Tuần đầu tiên sau khai giảng, Lý Hưng Di cùng Trần Thiên Minh lại bề bộn với công nhân giỏi việc đoàn ủy. Đoàn ủy phụ trách việc mở tiệc nghênh đón tân sinh và giáo viên của trường, vì thế vừa phải cùng các giáo viên âm nhạc các khối chuẩn bị sân khấu. Trần Thiên Minh vốn nghĩ lần này ra một cơ hội tốt để giải thích với Hà Đào, nhưng Lý Hưng Di lại nói ra để nàng tự đi làm, còn Trần

hắn hiện giờ, nếu không phải là đang ở phòng làm việc, hắn thật muốn đánh vào. Môn Tiều Hồng, anh, thầy, anh có còn nhớ đã nói gì với em không? Anh không phải là không muốn em chứ? Anh không phải là muốn thất hứa chứ? Tiều Hồng nói xong, vốn hai tròng mắt đã hồng hồng, hiện giờ liền rơi nước mắt. Em đừng như vậy mà. Trần Thiên Minh vừa thấy Tiều Hồng khóc, hắn vội đứng dậy. Đóng cửa lại, dù sao cũng đang là giờ làm việc, đóng cửa cũng không cần vội, nhưng mà chẳng may có người đi qua nhìn thấy, vậy thì không hay. Hu hu hu, Tiều Hồng nhỏ giọng khóc. Anh cũng đâu phải là thất hứa, anh không phải nói là chờ em trưởng thành sao? Em xem, em hiện giờ còn chưa lớn mà. Trần Thiên Minh vội vàng lấy cớ. Anh không có thất hứa là được rồi, dù sao em cũng sẽ chờ. Còn nữa, anh ở chỗ nào, em sẽ ở cùng nơi đó. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên kiên định nói với Trần Thiên Minh. Em. Trần Thiên Minh thấy dáng vẻ liều chết như vậy của Tiểu Hồng, hắn sao không cảm động. Nếu như hắn mà không cảm động, vậy hắn không phải là nam nhân rồi. Tiểu Hồng, em làm vậy có đáng không? Trần Thiên Minh hỏi nàng. Em cảm thấy đáng giá. Tiểu Hồng vội gật đầu nói. Vậy thì cứ chờ em lớn lên đã rồi nói, em hiện giờ quan trọng là học tập, biết chưa? Trần Thiên Minh thấm thìa nói với Tiều Hồng. Thầy, có phải là thành tích của em không tốt, sau này không có tiền đồ, vậy thầy sẽ không muốn em sao? Tiều Hồng nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Cái này anh cũng không phải có ý đó. Trần Thiên Minh cảm thấy Tiều Hồng hỏi càng lúc càng làm hắn khó trả lời. Thầy, anh yên tâm đi, em sẽ không để anh thất vọng đâu. Tiều Hồng tự tin nói. Em lúc thì vào đây điểm đều là đứng đầu, cục giáo dục huyện thường cho em rất nhiều tiền, cha mẹ em cũng rất cao hứng, cha em còn nói em làm ông ấy nở mặt nở mày, ông ấy nhất định muốn em học đại học. Khó trách điểm thi của nàng cao như vậy. Hóa ra toàn là đứng đầu, đáng tiếc là không học ở một trung. Chẳng qua, vừa rồi Trần Thiên Minh cũng nghe Chung Oanh nói qua, trong lòng cũng không còn bực mình nữa. Hắn âm thầm quyết tâm, nhất định phải để Tiều Hồng vào đại học nổi tiếng nhất nước. Vì thế, hắn hỏi Tiều Hồng, vậy giờ em đang ở đâu? Tiều Hồng thấy sắc mặt Trần Thiên Minh không còn khó coi như vừa nãy, nàng cũng bớt sợ hãi. Nói, em đang ở ký túc xá của chính trung, cho nên em ăn ở đều tại chính trung. Vậy em tiền giờ có đủ tiêu không? Trần Thiên Minh hỏi. Đủ tiền thường này trừ vào học phí em vẫn còn một chút. Mà mặt khác, ngày hôm đó em báo danh, đã có một lãnh đạo trường nói với em, bởi vì em có thành tích tốt nhất trong đợt thi vào trường chính, trường học quyết định tặng em học bổng. Tiều Hồng cao hứng nói. Em sau này mà không đủ tiền tiêu cứ bảo anh, không là mỗi tháng anh sẽ cho em một số tiền. Tràng Thiên Minh suy nghĩ một lúc nói. Hắn hiểu rõ tính cách của Tiều Hồng, nàng nhất định sẽ không chịu mở miệng xin hắn tiền, nhưng dù sao ở thành phố cũng không giống như ở thị trấn, ở thị trấn thì không có tiền cũng có thể làm được một số việc. Mà nhớ lại thì dáng vẻ trước kia của nàng cũng khá gầy, Trần Thiên Minh rất đau lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 266 hứa hẹn. Chương 266 hứa hẹn. Tiều Hồng nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng vội vàng lắc đầu, nói. Thầy, em có tiền, em không lấy tiền của anh. Bây giờ Tiều Hồng đã ngừng khóc, nàng ngẫm đầu, nhìn Trần Thiên Minh. Dáng vẻ của Tiều Hồng lúc này trông rất thương tâm, khiến Trần Thiên Minh vô cùng đau lòng. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiều Hồng, đau lòng nói, ngoan Tiều Hồng, đừng như vậy, em

vậy anh mau lại đây ăn đi, nếu không ăn, thức ăn sẽ nguội đó. Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn. Trần Thiên Minh tức giận nói. Tên này bình thường thông minh lắm mà, sao giờ lại ngốc vậy? Chứ, em còn đang giận anh sao? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh vừa nghe thấy Trần Thiên Minh nói thế, nếu không phải là nàng còn muốn ăn cơm, không khéo nàng đã lấy đũa ném hắn rồi, em ăn no không có chuyện gì chắc. Tự nhiên giận dữ với anh làm gì? Em không phải còn chưa ăn nó sao? Em cứ ăn đi. Trần Thiên Minh cười cười ngu ngờ với Trương Lệ Linh. Trần Thiên Minh, em nói là em làm sao phải giận dữ với anh? Mũ Trương Lệ Linh lớn tiếng gào lên với Trần Thiên Minh. Đúng, em làm sao phải giận anh chứ? Em nhìn Minh xem, em cười thì trông xinh đẹp biết bao. Trần Thiên Minh nhanh chóng vỗ mông của Trương Lệ Linh. Anh ăn hay không? Không ăn thì em ăn luôn phần anh đó. Trương Lệ Linh liếc mắt về phía phần ăn của Trần Thiên Minh đe dọa. Ăn chứ sao không ăn? Chẳng qua em đừng đá anh nhé. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngồi đối diện Trương Lệ Linh. Em đá anh làm gì, anh ăn thì ăn đi. Trương Lệ Linh vừa nói vừa trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vẫn đang đói bụng vội vàng liều mạng ăn. Nếu hắn thật sự không ăn, huyết áp không khéo lại lên đến 120, sau đó thì ngất mất. Lệ Linh, anh thuê cho em một căn phòng ở bên ngoài có được không? Ở trụ sở này có chút nguy hiểm. Trần Thiên Minh đã ăn được một nửa, hắn cảm thấy cũng hơi no rồi vì thế bắt đầu nói chuyện với Trương Lệ Linh. Không cần lãng phí số tiền đó, ở bên ngoài trụ sở thì ngược lại mới không ăn toàn, nơi này rất tốt, có đám quốc ca ở đây, hơn nữa mỗi tầm đều có khóa, còn có mật am, sắc lan. Tất nhiên không vào được. Trương Lệ Linh vừa nói vừa nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh. Em nhìn anh làm gì, anh là sắc lan sao? Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào Trương Lệ Linh, hắn vốn chi ăn được chút cơm, còn lại đầy bụng là tức. Em còn chưa có nói nha. Hì hì sắc lan. Trương Lệ Linh vừa cười vừa gọi Trần Thiên Minh. Hắc hắc, đúng là hợp ý ta. Trần Thiên Minh vừa cài cưa lại trong lòng vừa nghĩ. Hắn cũng vội vàng mũ á mũ ị, chỉ thấy Trương Lệ Linh đang ngồi trên giường xem tivi. Xem tivi à? Trần Thiên Minh cười cười nói với nàng. Lệ Linh, mắt anh có bị sao không hả? Trương Lệ Linh không thèm nhìn Trần Thiên Minh. Nàng cứ xem tivi của mình. Vì tiện cho mọi người ở lại, Chung Hướng Lượng lúc chọn thuê vãn phòng đã nghĩ đến điểm này. Cho nên tầng 3, 4, 5 đều là những phòng riêng có vinh cơ, mặc dù diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, nhưng nếu chỉ riêng hai người, vậy thì đủ dùng. Ôi, hai người xem tivi thì có ý nghĩa gì chứ, hay là trò chuyện, rồi làm việc khác đi. Trần Thiên Minh lén đi đến bên giường Trương Lệ Linh rồi ngồi xuống. Trương Lệ Linh cứ như là không thèm để ý đến Trần Thiên Minh, nàng vẫn như đang chuyên tâm xem tivi của mình. Xem tivi một lát, Trần Thiên Minh đột nhiên nói với Trương Lệ Linh. Lệ Linh, em không phải vừa nói mệt sao? Như thế nào còn không ngủ, còn xem tivi làm gì? Có một sắc lan ở bên cạnh, em làm sao mà ngủ được chứ? Trương Lệ Linh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Anh nếu đi ra ngoài, em đi ngủ ngay. Đừng thế mà anh cùng em ngủ. Trần Thiên Minh nói xong, đứng lên tắt tivi đi. Sau đó quay lại nói với Trương Lệ Linh. Trần Thiên Minh, anh coi em là loại người nào hả? Anh ngủ ở chỗ em. Ngày mai, quốc ca nhìn thấy, vậy thì nhìn em thế nào? Trương Lệ Linh mắng Trần Thiên Minh. Anh không phải là nhớ em sao? Như vậy đi,

mình để Trần Thiên Minh cởi quần áo ra, lúc đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra, vì thế nàng vẫn cự tuyệt. Mặc dù thân thể nàng hiện giờ muốn, nhưng mà nàng lại không muốn cứ đơn giản như vậy lại làm lợi cho tên vô lại này. Trần Thiên Minh nghe thấy Trương Lệ Linh cự tuyệt, hắn bất đắc dĩ di chuyển bàn tay xuống dưới, nhẹ nhàng mà trêu đùa. Hắn biết nơi mà mình muốn sờ, cho dù là còn cát quần áo, nhưng mà vẫn có thể kích thích Trương Lệ Linh. Hơn nữa, hiện giờ Trương Lệ Linh mặc